cô bé ngày xưa. Ê, Kiki à, dậy đi Kiki. Đang ngủ ngon, cô bé Kiki chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi quen thuộc vang đâu đây. Cô bé nhổm dậy, thấy anh Bin bám hai tay vào song cửa sổ gọi cô. Kiki dụi mắt. Gì đó anh Bin? Ra ngoài này đi, anh vừa phát hiện nhà bà Tư có chùm ổi xá lị ngon lắm. Kiki ra canh chừng, anh hái cho. Kiki tỉnh ngủ ngay. Cóc, ổi, xoài, đại khái là những loại trái cây chua như vậy là cô bé rất thích ăn. Kiki tuột nhanh khỏi giường, cô nhoẻn miệng cười với Bin. Anh ra trước đi, em rửa mặt cái đã. Không đầy 5 phút sau, Kiki đã có mặt ngoài hè. Bin dắt cô chui qua hàng rào kẽm, chạy sang vườn cây của bà Tư thân. Hai đứa trẻ băng mình qua đám bình tinh rậm lá xanh, qua cái hồ nước lớn, rồi tới mấy cây ăn trái sát mé rào. Bin dừng lại trước một cây ổi gốc to, thân cây lớn như đã ở đây nhiều năm. Bin nói khẽ vào tai Kiki. Em canh chừng đi nha, anh leo à. Ừa, nhanh nhanh đi, đừng làm em hồi hộp nghe. Thoát một cái, Bin đã dừng tay, bám thân cây leo lên nhánh ổi gần nhất, rồi tiếp tục lên cao hơn. Kia rồi, hai trái ổi vàng tươi trông thật ngon mắt. Bin với hai tay bứt cả nhánh luôn. Cùng lúc đó, cậu nghe tiếng Kiki run rẩy. Xuống đi anh Bin, chị Phấn ra kìa. Bin nhảy xuống đất cái hự. Từ xa, Phấn đã trông thấy, cô bé la thật to. Ê, hai đứa kia, hái trộm cái gì trong vườn nhà tao đó, đứng lại mau. Bin túm hai quả ổi vào trong áo, nắm tay Kiki chạy ù thật nhanh. Phấn xách dép đuổi theo, làm hai đứa nhỏ chạy thục mạng. Xoát, Bin lách mình thật nhanh qua cái lỗ hổng nhỏ bên hàng rào dâm bụt. Kiki nhanh nhẹn chui theo. Cả hai thoát được ra ngoài, chạy thêm vài bước, Kiki bỗng vấp phải cục đá, ngã nhòi xuống đất. Bin hốt hoảng, dừng lại đỡ cô bé lên. Kiki, em có sao không? Kiki mếu máo như sắp khóc. Đau quá, anh Bin, em chạy hết nổi rồi. Bin vội ngồi thụp xuống. Leo lên đây, anh cõng cho. Cậu bé vác Kiki trên vai, tiếp tục chạy băng ngõ tắt về nhà. Dường như Phấn không đuổi theo nữa, nên Bin không nghe thấy tiếng chân người phía sau. Bin cõng Kiki về tới sân nhà mình. Cậu lại ngồi xuống để Kiki rời khỏi lưng mình. Kiki đi cà nhắc. Khi nhìn xuống chân, cô bé chợt thấy ngón chân cái tứa máu. Cô hoảng sợ hét toáng lên. Trời ơi, máu! Chết em anh Bin ơi! Bin cũng đã nhìn thấy máu ở đầu ngón chân Kiki. Cậu ôm chặt lấy cô dỗ dành. Xuyệt! Nín đi nào! Kiki ngoan, đừng có sợ nha! Chắc tại trúng cục đá dập chân thôi mà. Để anh Bin xức thuốc là hết ngay. Không có gì đâu. Kiki vẫn thúc thích. Không có gì, làm sao chảy máu chứ? Em không biết đâu. Bắt đền anh Bin đi, tại anh xúi dại em. Bin gật đầu lia. Tại anh. Anh xin lỗi Kiki ha. Nín dứt đi. Con gái khóc nhè xấu lắm. Dũng cảm lên. Anh xức thuốc xong, cho em hết hai trái ổi luôn. Có chịu không? Nghe nhắc tới cái vụ ổi, Kiki thôi khóc ngay. Cô đưa một ngón tay dứ dứ trước mặt Bin. Tự anh hứa đó à. Không phải em đòi đâu nhé. Ừ, anh hứa mà. Đi vô đây, anh rửa vết thương cho. Bin kéo tay Kiki vào trong nhà. Cậu bé tới tủ thuốc, lục tìm chai ancol, rửa sạch máu cho Kiki, rồi rắc thuốc pi vào nơi khóe chân bị rách. Kiki nhăn mặt suýt xoa, cô định khóc, nhưng thấy hai quả ổi vàng ươm Bin để trên bàn, Kiki nín thinh chịu đau. Băng vết thương lại cho cô bé xong, Bin giữ lời hứa, đưa hết cho cô hai quả ổi. Vừa lúc đó, em gái Bin là Trúc Nhã, từ nhà sau đi lên, thấy Bin đưa ổi cho Kiki. Nó la lên, à, hai người đi ăn trộm ổi bà Tư phải không? Đưa cho em một trái, không em mách mẹ. Kiki giấu cả hai quả ổi ra sau lưng. Mét thì mét đi, con nhỏ nhiều chuyện, ở nhà ngủ cho đã rồi bắt người ta chia cho mày à. Còn lâu, tao dứt hết luôn. Trúc Nhã dậm chân phụng phịu, nó chạy lại, níu tay Bin. Anh hai, Kiki nó dành với em kìa. Bin dỗ dành Kiki. Kiki à, hay là em cho bé Nhã bớt một trái đi. Ăn ổi nhiều nặng bụng lắm, không có tốt đâu. Lỡ một lát không ăn cơm được là bị mẹ mắng đấy. Kiki biểu môi. Dụ em à, còn lâu mới nghe. Ai ăn cùng lúc hai trái đâu mà sợ nặng bụng chứ. Em chỉ ăn một trái này thôi, còn trái lớn cất lại để ngày mai tiếp tục. Trúc Nhã bật khóc. Không, không được, em không chịu. Anh hai xử nó đi. Anh xấu lắm, tại sao anh cho nó mà không để dành cho em chứ? Kiki thấy Trúc Nhã khóc, cô bé chung mũi chọc thêm. Không cho mày, vì tại mày không đi với ảnh, còn tao có công canh chừng. Mày coi chân tao nè, suýt nữa què rồi, Mày không tham gia thì không có phần. Đừng ở đó khóc nhè, đồ ham ăn. Ờ, tao là vậy đó. Rồi có sao không? Mày... Trúc Nhã tức quá, dậm chân khóc dữ tợn. Bin thấy tội nghiệp em gái, cậu bé theo năn nỉ Kiki. Kiki à, tội nghiệp bé Nhã, nó cũng thích ăn ổi như em vậy. Nhường cho nó một trái đi nha Kiki. Em có quyền lựa, cho Trúc Nhã trái nhỏ hơn cũng được mà. Coi như là em cho anh vậy thôi. Thấy Bin xuống nước nhỏ, Kiki siêu lòng ngay. Nó quăng trái ổi vào người Trúc Nhã. Chụp nè mày. Kiki liền bất ngờ, Trúc Nhã chụp không kịp. Trái ổi lăn lòng lóc dưới đất. Bin vội vã nhặt lấy, phủi sạch cát đưa cho em gái. Trúc Nhã nín khóc, đưa trái ổi lên miệng, cắn một miếng liền. Con bé nhai thật ngon lành. Kiki nhăn mặt. Ăn uống thế mà ghê. Người ta phải lấy dao cắt ra từng miếng nhỏ rồi mới ăn. Ai mà ăn dơ như mày vậy? Thầy kệ tao. Kiki tính nói nữa, nhưng Bin đã kéo tay con bé đi. Cậu nài nỉ. Thôi mà Kiki, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Trúc Nhã chịu im rồi, sao em hay gây sự ghê? Anh nói gì? Em hay gây hả? Thôi, không nói nữa, đưa ổi đây anh sẽ hộ cho. Không cần, tự em làm được, cho em mượn con dao. Kiki cầm con dao Thái Lan gọt vào ổi. Cô bé loay hoay thế nào, lại là mũi dao trúng ngay đầu ngón tay. Lưỡi dao bén gót cứa lên da cô đứt một vệt dài, máu nhiễu từng giọt xuống nền gạch. Kiki sợ quá, quăng dao ôm chặt vào hông Bin, khóc thét lên. Đứt tay em, chảy máu nhiều quá anh Bin ơi. Bin sợ xanh mặt. Cậu bé nắm chặt ngón tay Kiki kê lên miệng hút sạch máu, rồi đi tìm gói ba số của ba, lấy đại một điếu, bẻ vụn ra đắp lên chỗ bị đứt và dùng dây giải quấn chặt lại. Kiki đang cắn răng chịu đau, bỗng nhìn thấy Trúc Nhã cười. Nó nổi cáo. Cười cái gì mày? Trúc Nhã tỉnh bơ. Tao cười mày đó. Mày đặt lấy dao gọt làm chi cho đứt tay. Đáng đời mày lắm. Trời hại mấy đứa hay dành ăn như vậy đó. Kiki nhào tới, giật trái ổi Trúc Nhã đang ăn dở dang, liền luôn ra hàng rào. Chọc tao à, cho mày khỏi ăn luôn. Trúc Nhã giận dữ lao tới. Kiki, tao đánh mày. Hai đứa trẻ xông vào nhau. Bin hoảng hốt, vội vàng can thiệp. Anh giữ lấy hai tay Kiki. Thôi, thôi, đừng có đánh nhau mà. Trúc Nhã nhân cơ hội đó, liền ký lên đầu Kiki một cái thật mạnh, rồi bỏ chạy ra ngoài. Kiki nhào theo. Bin ôm ngang người con bé kéo lại. Thôi, tha cho nó đi Kiki. Trúc Nhã còn khờ lắm. Đừng giận nó. Có giận thì đánh anh cho đỡ tức nè, nhé. Không thèm. Kiki thét lên và cắn vào vai Bin một cái thật đau. Bin buông cô bé ra, ôm vai nhăn nhó. Kiki còn chưa hết giận. Cô quẳng luôn cả trái ổi mình, rồi bỏ về. Ghét anh lắm. Qua qua xì. Kiki dùng tay vỗ lên miệng, tỏ ý nghỉ chơi với Bin. Rồi cô bé đâm đầu chạy ra cổng. Bin chỉ đứng theo tặc lưỡi, nhìn theo. Chơi với Kiki hơn một năm nay, Bin biết rõ tánh cô bé, rất dữ và hay giận. Khi nổi giận thường dùng chiêu cắn người bỏ chạy. Cũng chính vì vậy mà cậu đặt cho con bé biệt danh Kiki. Hai anh em gọi riết thành quen miệng, con bé cũng bằng lòng với cái tên ngộ ngộ đó. Bất giác, Bin tự cười một mình. Cậu đưa tay xoa mãi vào bả vai chỗ con bé mới cắn khi nãy. Biết Kiki tính tình kỳ khôi, không nhường ai, nhưng chẳng hiểu sao, Bin vẫn thích chơi chung với con bé. Năm nay, Kiki lên 6, chuẩn bị vào lớp 1. Bằng tuổi với Trúc Nhã, nhưng Kiki khôn hơn và cũng dữ hơn. Vậy mà Bin rất thích em bé, cho nên, dầu cậu đã lên 10, cậu vẫn theo chơi với Kiki và Trúc Nhã những trò chơi thật trẻ con. Vừa bước vào nhà, Kiki đã chạm phải ánh mắt giận dữ của mẹ. Bà Trình đứng sẵn ở cửa như chờ đợi từ lâu, khiến con bé sợ hãi đứng lại. Bà Trình quắt mắt nhìn con. Trưa nay con lại trốn ngủ phải không? Đi đâu vậy hả? Kiki ấp úng. Dạ, con đi... Đi đâu? Nói mau. Bà Trình nạt lớn, làm Kiki hết hồn. Con bé đành nói dối. Con qua nhà bác Quang chơi với Trúc Nhã. Bà Trình nghiêm nét mặt. Con nói dối. Trẻ con mà nói dối là xấu lắm, con biết chưa? Mau nói thật cho mẹ hay. Con đi đâu? Dạ, không dám nói à. Con không nói, mẹ đây cũng biết. Có phải con với thằng Bin vừa hái trộm ổi ở vườn bà Tư không? Dạ, không có. Còn chối nữa à. Chị Phấn con sang đây mách mẹ. Nó bảo chính mắt nó thấy, nên đã rượt hai đứa chạy tới cuối vườn. Tại thấy con té, chị Phấn mới thôi đuổi theo đó. Nhật Linh, tại sao con hư vậy? Ăn trộm của người khác là tánh xấu. Mẹ đã dạy con rồi mà. Mau cúi xuống đây. Mẹ... Chỉ có mấy trái ổi ngoài vườn thôi, con đâu phải kẻ trộm. Mẹ tha cho con đi, lần sau con không dám nữa đâu. Không được, tội của con đáng phải đánh đòn. Cái gì không phải của mình, muốn chiếm dụng là ý đồ xấu. Bữa nay con hái trộm ổi nhà người ta, được, thì mai này con ăn trộm cái khác được. Lâu dần thành thói quen, ra xã hội ai mà chấp nhận chứ. Cúi xuống nhanh lên. Mẹ, không phải tại con đâu, tại anh Biên xúi con đó. À, ra vậy. Nếu con không có ý xấu, thì anh Biên xúi cũng vô ích. Chuyện gì mình đã lỡ nhúng tay vào, thì cũng phải nhận cả dũng cảm nhận lỗi. Không được đổ thừa người khác. Anh Biên làm vậy là lỗi của anh Biên. Nhưng con có tham dự vào chuyện này. Con cũng có lỗi. Nằm úp xuống, mau lên, đừng để mẹ nổi giận. Bà Trinh vừa la rầy, vừa phân tích rõ ràng sự việc khiến Nhật Linh không làm sao chối được lỗi lầm của mình. Con bé nằm cúi xuống nền gạch với gương mặt méo xẹo. Bà Trình lấy cây thước gỗ để sẵn trên bàn, thẳng tay quất vào mông con bé 5 cây. Nhật Linh đau quằn cả người, nhưng con bé không la hét như khi nãy bị té, bị đứt tay. Nó mím môi, chịu đựng trận đòn với những dòng lệ chảy tràn khóe mắt. Có người mẹ nào chẳng xót ruột khi thấy con đau? Bà Trình thương Nhật Linh lắm. Xong, bà biết tánh khí con bé ngang ngược, nên không nghiêm khắc thì rất khó sửa trị nó. Đánh con xong, bà Trình nghiêm giọng hỏi, lần sau còn tái phạm nữa không Linh? Dạ không, nếu còn thì tính sao với mẹ? Dạ, con xin chịu đòn, gấp đôi nhé. Dạ, gấp năm. Ờ được, tự con ra giá đấy. Nói thì phải nhớ cho kỹ nghe Linh, mẹ không nương tay trước lỗi lầm của con đâu. Đứng lên đi. Cảm ơn mẹ. Nhật Linh đứng lên, vào phòng rồi cô bé mới bật khóc tức tưởi. Tại anh Bin hết, nếu hồi trưa anh không phá giấc ngủ của bé, thì bé đâu phải chịu đòn. Đã không ăn được ổi, lại còn bị thương tích đầy mình. Anh Bin, em ghét anh lắm, biết không? Bin đi đi, lại lại mấy lần trước cổng nhà Nhật Linh, mà không cách gì gặp được con bé. Rõ ra nó cố ý tránh cậu. Con gái gì mà giận dai như đĩa, như đĩa. Sau ngày qua rồi, Nhật Linh không sang chơi với anh em Bin. Cậu bé sai Trúc Nhã đi gọi, thậm chí năn nỉ, Nhật Linh cũng không đổi ý. Nhiều lúc Bin thấy bực mình, nhưng cậu bé vẫn muốn có Nhật Linh cùng chơi. Đi đâu, chơi cái gì, hai anh em cũng đều rủ Nhật Linh cả. Vậy mà nó vẫn hay trở chứng, đủ chuyện giận hờn. Hôm nọ bị mẹ đánh, Nhật Linh đổ trút hết tội lỗi vào Bin. Cậu bé hết xin lỗi, rồi lại năn nỉ. Thế mà con bé giận thật là dai. Ồ, ai như bé Nhật Linh, nó đang đi từ ngoài lộ vào, trên tay cầm chiếc bong bóng đỏ. Bin mừng rỡ, chạy ù lại trước mặt con bé. Kiki, em đi mua bong bóng đó hả? Nhật Linh nhận ra Bin, nó quay mặt đi. Ai mà quen anh? Thôi, anh xin lỗi mà, đừng giận nữa. Mấy ngày nay không có bé, chơi gì cũng chẳng thấy vui. Thầy kệ anh. Kiki nè, gần trường học có hội chợ mới dọn về. Lát nữa anh dắt em với Trúc Nhã lên đó chơi lô tô nghe. Mắt Nhật Linh sáng lên, cô bé quên hết giận hờn, chụp tay Bin. Thiệt vậy hả? Anh Bin mua lô tô ha? Bin gật đầu. Ừ, hai ngày nay anh nhịn ăn sáng để dành tiền rủ Kiki đi đó. Nhật Linh nhăn mũi. Cái gì? Đi chơi phải nhịn ăn à? Em thì khác, chỉ cần xin mẹ là có tiền. Thôi, anh Bin đừng nhịn ăn, để em xin mẹ tiền mình đi nhé. Đừng xin bé ạ, anh đủ tiền mà. Vậy em vô ăn cơm sớm, tối đi nha. Ờ, Kiki qua nhà anh nghe. Thôi, anh qua rủ đi, em thích vậy đó. Ờ, Kiki muốn sao cũng được, miễn là em hết giận, mình về nghe. Ừ. Giận hờn tan biến, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về. Tới cổng nhà Kiki, Bin nheo mắt thay cho lời tạm biệt. Con bé cười đi vào trong.